Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5215, chúng cường tụ tập đầy đủ 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tiểu thư lập tức khiến cho người đi hỏi thăm chung quanh. Trước mắt vết thương, bùn đất đều bị nhiễm hắc, không trung tràn ngập mùi máu tươi, như cũ chưa từng tan đi. Kỳ quái chính là, những nhân loại này như thế nào một cái cũng chưa nhìn đến. Càng vì kỳ quái, không phải nói giết rất nhiều yêu thú sao? Như thế nào một đầu đều không có nhìn đến? Người kia rời đi, thực mau liền mang theo một cái nữ thú nhân trở về. Nữ thú nhân vừa thấy đến thành chủ phủ đại tiểu thư, vẻ mặt kinh hỉ. Đại tiểu thư, ngài rốt cuộc tới, là ngươi truyền tin tức cho ta. Đại tiểu thư nhăn lại mày, nữ thú nhân hèn mọn lại lấy lòng mà nhanh chóng gật đầu. Đúng vậy, là ta, ngươi đem mấy ngày nay tình huống nói một câu. Đúng vậy, nữ thú nhân vẻ mặt cung kính lại khẩn trương mà đem biết tình huống đều nói ra. Bọn họ hiện giờ liền ở nơi đó, nữ thú nhân chỉ một phương hướng, ở cái kia phương hướng, trừ bỏ một mặt vách đá, cái gì đều không có. Lão giả áo xám nhìn chằm chằm nơi đó hào một trận, thanh âm cực có uy nghiêm nói. Người xác định người ở nơi đó, tiểu nhân xác định. Nữ thú nhân bị lão giả áo xám liếc mắt một cái, sợ tới mức cả người máu làm lạnh, hơi hơi phát run. Hắn, bọn họ giữa có một nữ nhân, không biết vận dụng cái gì yêu thuật, lập tức liền biến mất. Nhưng là, bọn họ nhất định không có rời đi, vẫn là ở nơi đó trốn tránh, chỉ là mọi người xem không thấy bọn họ mà thôi. Nữ thú nhân lại đem có một vị thú tộc người cùng một nhân loại so chiêu, giống như kia nhân loại trả lại cho hắn thứ gì sự tình, cũng giao đãi ra tới. Thậm chí, tam huynh đệ sự tình cũng nói, chỉ chốc lát sau, cái kia cùng Lưu Thiên Thủy đánh quá một trận, còn cầm Lưu Thiên Thủy một lọ đan dược tuổi trẻ thú nhân, bị thành chủ phủ hai gã hộ vệ nâng lại đây. Hiện tại tuổi trẻ thú nhân, mũi thanh mặt trung, trên người còn có bao nhiêu chỗ ngoại thương chính chảy máu tươi, thực hiển nhiên bị thương không nhẹ. Lão giả áo xám nói, ai đánh, hộ vệ trường bẩm báo nói, là người này có một lọ đan dược, bị đoạt đi rồi. Nguyên bản là tuổi trẻ thú nhân được đến Lưu Thiên Thủy kia bình đan dược, trở lại cùng tộc bên kia, đã bị người buộc hắn, muốn hắn đem đồ vật còn ra tới. Tuổi trẻ thú nhân không muốn, sau lại nháo phiên lại đánh lên. Cuối cùng kết quả chính là trước mắt chứng kiến, tuổi trẻ thú nhân không địch lại, bị đánh một đốn sau, đồ vật vẫn là bị người đoạt đi rồi. Lão giả áo xám làm người cấp tuổi trẻ thú nhân trị liệu. Thực mau, tuổi trẻ thú nhân từ hôn mê trung tỉnh lại, vừa thấy thành chủ phủ những người này, lập tức liền ngây ngần cả người. Tạ các vị đại nhân ân cứu mạng, tuổi trẻ thú nhân vội vàng cảm tạ. Lão giả áo xám nói, đem ngươi biết, đều nói ra. Tuổi trẻ thú nhân vốn là cái thẳng tính, tàng không được bí mật, thực mau liền nhất nhất nói ra tới. Từ giữa cũng nghe ra một ít việc, lão giả áo xám nói, ngươi là nói, người nọ nói nơi này không phải dị bảo xuất thế, chỉ là có người ở luyện đan. Đúng vậy, tuổi trẻ thú nhân nghĩ đến mất đi đan dược, trong lòng lại là một trận đau mình. Ở chỗ này đan dược là cực kỳ hiếm lạ chi vật, dù ra giá cũng không có người bán. Lão giả áo xám nhìn về phía bên cạnh đại tiểu thư. La già, người gặp qua bọn họ, cảm thấy luyện đan cái này khả năng tính đại sao? La già nhớ tới lúc ấy bị quản chế với người tình hình, trong lòng tức tích tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia một đám người thực cổ quái, trên người có rất nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật, tựa hồ cũng không thiếu đan dược. Giữa có một cái luyện đan sư nói, cũng không kỳ quái. Còn có, bọn họ có hai, không, ba cái. Hoặc là bốn cái đi, tu vi cực cao, cao đến kiểu gì trình độ, so với thúc gia, đều không kém, 5220, cách chương.